xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đều sửng sốt, quay lại nhìn Chu Quang Hách. Sau vài cái nhìn, bọn họ không thể không thừa nhận rằng những gì Kim Sảo Chi nói rất có lý. Rất nhiều phụ nữ trong số bọn họ bắt đầu động lòng, muốn gả con gái mình cho Chu Quang Hách. Chỉ với ngôi nhà này, diện mạo này, gian phòng này, và quan trọng nhất chính là số tiền nhiều như vậy. 5-6 nghìn tệ, ai có thể có nhiều tiền như vậy? Cho dù phải mang theo một người chị cả cụt chân và ba cô con gái nhỏ, cho dù bọn họ đều không có hộ khẩu thành phố, không có khẩu phần lương thực, nhưng có nhiều tiền như vậy, cuộc sống cũng sẽ không khó khăn. Chu Quang Hách, cậu xem, tôi chỉ muốn cô ấy. Ngay khi một người phụ nữ ngo ngoe muốn lên tiếng, Chu Quang Hách đã tỏ rõ thái độ kiên quyết. C.H.E.M. đinh chặt sắt. Thủy Lang thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa quên người trong nhà này. Vị hôn phu này là người giỏi nhất trong việc đánh giá tình hình. Mặc dù cô biết anh bởi vì muốn lấy lại tài sản mới đồng ý kết hôn với cô, nhưng vừa rồi trong một cái chớp mắt kia, cô thật sự sợ anh nhất thời thay đổi ý định, sẽ đi cưới người khác. Suy cho cùng, 5-6 nghìn tệ thực sự là một số tiền khổng lồ trong thời đại này. Kim Sảo Chi chỉ biết oán hận liếc nhìn Thủy Lang, thầm chửi rủa, tiểu hồ ly này từ đâu đến. Một giây tiếp theo, Thủy Lang đã làm cho cô ta không còn lòng dạ chửi rủa nữa. Được rồi, chúng ta chia nhùa làm việc đi. Anh chị đi lấy tiền, chúng tôi chia nhà. Chu Phục Hưng vừa rồi còn đắm chìm trong nỗi lo sợ bị mất việc nên vội vàng hợp tác. Cứ làm như em trai nói, các người ở tầng dưới, chúng ta ở tầng trên. Nói xong, anh ta còn nở một nụ cười lấy lòng với Chu Quang Hách. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, chính là hy vọng Chu Quang Hách đừng nhắc tới việc thay thế công việc của bọn họ. Kim Sảo Chi rất không tình nguyện, nhưng dù có miễn cưỡng đến đâu, cô ta cũng không thể làm gì được. Công việc là bộ mặt của bọn họ, là vốn liếng để bọn họ có thể tự hào với người thân và bạn bè, là nguồn tài nguyên liên tục không ngừng trong cuộc sống của bọn họ. Thà rằng trước mắt bị móc sạch, cũng không thể bị mất hết mặt mũi, để em trai phải tới tận đơn vị làm ầm ĩ. Nhưng mà hiện tại bọn họ thực sự không có 6.500 tệ. Em trai, chị đưa toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm cho em và chị cả trước. Khoảng 1.500 tệ. Còn 5.000 tệ, có thể cho anh chị trả dần hàng tháng được không? Trước tiên ta lấy hết tiền trong sổ ngân hàng đưa cho ngươi. Chính xác là 1.500 tệ. Ta có thể cho ngươi 5.000 tệ còn lại hàng tháng được không? Chu Quang Hách không trả lời mà lại nhìn về phía Chu Phúc Hưng. Anh cả, anh nghĩ thế nào? Chu Phúc Hưng siết chặt hai bàn tay thành nắm đờ. Em mờ nói. 3 ngày, trong vòng 3 ngày anh sẽ giao toàn bộ cho em. Anh điên rồi, Kim Sảo Chi trợn mắt hét lên. Anh có bán cả nhà chúng ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cô câm miệng lại, Chu Phúc Hưng mắng. Với tính tình của em trai tôi, cô cho rằng nó nói đi tới đơn vị là nói đùa với cô sao? Kim Sảo Chi im lặng. Cô đương nhiên biết người em trai này không nói đùa, cho nên cô ta mới đưa hết tiền tiết kiệm ra, còn lại từ từ sẽ trả. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới việc bàn bạc lại hay là trực tiếp không đưa. Bọn họ thực sự không có nhiều tiền như vậy. Bọn họ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Bọn họ đi đâu làm gì? Thủy Lang không quan tâm, cô lại đi xem một căn phòng khác. Căn phòng này rất đơn giản, có một cái giường 1,5 mét, một tủ quần áo lớn có gương, một tủ ngăn kéo, một bàn viết, không bày trí đồ đạc dư thừa nào. Ở bên giường có một túi đồ màu xanh quân đội cho thấy đây là chỗ ở của Chu Quang Hách. Nhưng từ dấu vết kéo lê trên nền xi măng, có thể thấy được căn phòng này có lẽ là không phải lúc nào cũng dành cho Chu Quang Hách. Bình thường có lẽ là có người khác sử dụng, đồ dùng trong nhà đã khá đầy đủ, không cần phải di chuyển nữa. Chị cả và ba cháu ở gian phòng đối diện, căn phòng này sẽ giữ lại làm phòng tân hôn của chúng ta. Kim Sảo Chi cắm móng tay vào da thịt, kìm lại tiếng hét phát ra từ miệng. Không cần di chuyển, đồ dùng trong nhà các người đầy đủ hết. Vậy chúng tôi thì sao? Tầng dưới tường mới được quét vôi, cửa sổ cũng vừa mới sơn, sàn nhà đã trả tiền đang được sửa sang. Tủ trong phòng ngủ chính của bọn họ cũng được thay thế bằng những kiểu dáng thời thượng nhất. Chỉ một cái ghế sofa làm bằng lông nhung thiên Nga đã mua hết 300 tệ. Trong phòng khách còn có bàn ghế, tủ kính, bộ đồ dùng bằng pha lê, còn cả nệm lò xo của cô ta nữa. Sao có thể tặng cho chị cả và ba cô bé quê mùa đó ngủ được? Cách chương.